Chương 1494, Sông Quan. Nhìn thấy hỏa diễm trắng sữa cháy quanh thân Dược lão, trong lòng Tiêu Viêm càng thêm hoảng sợ. Hắn hiểu rằng yêu hỏa đang thiêu đốt trong cơ thể kia khó có thể đuổi đi đến cỡ nào. Nếu không phải trong cơ thể hắn có 5 loại dị hỏa bảo hộ thì lúc yêu hỏa thiêu đốt, hắn cũng đã bị trọng thương. Tuy Dược lão là cường giả đấu thánh nhưng hiện tại không có dị hỏa tương trợ, nên nếu bị yêu hỏa nhân cơ hội này xâm nhập vào cơ thể tất nhiên sẽ bị trọng thương. Uồm, lúc trong lòng Tiêu Viêm còn đang kinh hãi, thân hình của hắn giống như phản xạ có điều kiện, lóe lên một lần xuất hiện cạnh Dược lão. Hắn mạnh mẽ ấn một chưởng sau lưng ông, tiếp đó là một tiếng quát vang lên. Tiêu Viêm nhầm dung nhập linh hồn, dao động xen lẫn sóng âm vào trong tiếng quát để tạo thành tiếng quát. Nó vang vào tai Dược lão rồi mạnh mẽ đánh vào linh hồn ông. Trong chớp mắt, sắc mặt Dược lão trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm chặt cũng mở ra tức thì. Phù phù, Dược lão mở mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang ở bên cạnh, miệng không ngừng thở hổn hển. Lát sau ông lau mồ hôi lạnh trên trán nói: Tịnh Liên yêu hỏa quả thật khủng khiếp, như vậy mà lại biết bày ra huyễn tượng để dẫn phát dao động cảm xúc con người, khiến cho bản thân tự dẫn lửa thiêu thân. Nếu lúc trước không phải con thức tỉnh ta, chỉ sợ rằng ta quá thi thảm rồi. Tiêu Viêm cười khổ, chợt ánh mắt đảo qua xung quanh nói: Sương mù nơi đây có phần cổ quái, hay là trước tiên chúng ta cứ ly khai nơi này đã. Nhóm Hỏa Vân lão tổ đâu rồi? Dược lão nhíu nhíu mày có chút lo lắng. Không gian yêu hỏa này thực sự quá mức quỷ dị, khắp nơi đều có nguy hiểm chí mạng. Cho dù cường giả đấu thánh có tiến vào thì cũng không dễ dàng đối phó. Lúc trước con đã xem qua tình hình xung quanh, không thấy bóng dáng đám huân nhi ở khu vực này. Tiêu Viêm lắc lắc đầu hơi chậm ngâm rồi nói: Bọn họ hơn phần nửa đều đi cùng huân nhi và Tử Nghiên, nên có khả năng xuất hiện ở một chỗ khác. Hơn nữa thực lực của những người kia đều rất mạnh, nên muốn thoát ly khỏi ảo cảnh là vấn đề không khó. Dược lão gật đầu. Ở địa phương quỷ quái thế này thì coi như có lòng muốn cứu trợ cũng là không có biện pháp nào cả. Điều may mắn nhất là bên mình cũng không cho toàn bộ đội ngũ tiến vào nơi đây, chứ nếu không thì đã chết gần hết rồi. Đi thôi lão sư. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay liếc nhìn mấy cái tên gia hỏa còn đang lâm vào trong ảo cảnh, sau đó lao vút ra ngoài sương mù. Hắn không phải anh hùng thích đi cứu người khác, nguyên một đám này đến đây là vì Tịnh Liên yêu hỏa, đều là đối thủ cạnh tranh của hắn. Vì thế không việc gì phải tự bi để dẫn đến phiền toái cho bản thân. Hai người Tiêu Viêm và Dược lão thoát ly khỏi ảo cảnh thì cũng không dừng lại, phi hành được mấy phút ngắn ngủi chạy thoát khỏi phạm vi sương mù bao phủ. Khi ra khỏi chỗ đó thì thân thể Tiêu Viêm cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cả hai nghiêng đầu nhìn về không gian có sương mù quỷ dị màu trắng đục, không khỏi thở dài một tiếng. Tiêu Viêm ca ca. Khi hai người định di chuyển thì phía trước chuyển đến tiếng gọi trong trẻo. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái bình đài khổng lồ đang trôi nổi ở giữa không trung, mà sâu bên trong đó có một cái cửa cự đại màu trắng. Hiện tại đám huân nhi đang túm tụm bên bình đài này, ánh mắt bọn họ hiện lên sự mừng rỡ khi thấy hai người Tiêu Viêm bình yên bên trong sương mù đi ra. Khi vừa mới thấy đám người huân nhi và Tử Nghiên thì Tiêu Viêm đã nhanh chóng hạ xuống đền dưới. Sau đó hắn liếc nhìn về phía Dược lão rồi đôi mắt phun ra hỏa diễm. Qua một khoảng thời gian vẫn không xảy ra chút nào thay đổi. Đây không phải là ảo cảnh. Thấy thế Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, cười cười mà nói: Mọi người không sao chứ? Không sao. Đám huân nhi cũng nhanh chóng nghênh tiếp hai người, lắc đầu cười, trong lòng có chút sợ hãi mà than: Thật không nghĩ tới Tịnh Liên yêu hỏa có thể phóng thích ra mộng yểm thiên vụ. Xem ra trong ngàn năm nay thực lực của nó lại tịnh tiến thêm rất nhiều. Mộng yểm thiên vụ? Tiêu Viêm khẽ giật mình rồi hỏi: Đúng vậy, vùng vũ khí có thể làm cho con người mãi mãi chìm đắm trong ảo cảnh chính là độc môn tuyệt kỹ của Tịnh Liên yêu hỏa. Nghe nói Tịnh Liên yêu thánh thì triển ra chiêu này có thể bao trùm lên cả một tòa thành, khiến cho tất cả mọi người trong tòa thành đó bị chìm trong ảo cảnh mà lầm tưởng rằng bản thân sống được mấy trăm năm. Rồi sau đó sương mù tan đi thì bọn họ mới giật mình phát hiện rằng kinh nghiệm thực giả trong mấy trăm năm nhân sinh ấy chỉ là một giấc mộng ảo. Cổ Lam Hải cười nhạt một tiếng, sau đó thở dài mà nói tiếp: Nghe nói ở hàng ngàn năm trước, Tịnh Liên yêu hỏa còn chưa thấy thi triển ra chiêu này, vậy mà không nghĩ đến hiện tại nó có thể làm được. Xem ra chuyện này thật sự rất hung hiểm. Chuyến đi này rất hung hiểm đây. Tịnh Liên yêu thánh. Khi Tiêu Viêm nghe được cái tên này lập tức nhớ tới cái quầng sáng thần bí bên trong lão hải của hắn. Đây chính là bút tích của Tịnh Liên yêu thánh. Nhưng chẳng qua, điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là trước kia khi yêu hỏa phản ứng với quầng sáng rất là kịch liệt, mà tại sao khi tiến vào nơi này thì mọi thứ trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người khác đâu rồi? Tiêu Viêm đảo qua lướt nhìn mọi người rồi nhìn về bốn phía xung quanh, nhưng hắn phát hiện rằng ngoại trừ đám người bên ngoài ra thì trên bình đài không có bóng dáng bất kỳ kẻ nào nữa. Vùng không gian này chính là thiên hạ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ngay khi chúng ta vào trong thì trên cơ bản đã coi như chúng ta rơi trong lòng bàn tay của nó. Cho nên người nào được truyền tống tới đâu thì đều do nó quyết định. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Nó hẳn là cố ý cho chúng ta ở cùng một chỗ. Không gian nơi này cực kỳ quỷ dị. Lúc trước ta đã cố gắng dùng sức phá tan mọi trói buộc nhưng cũng không làm gì được, ngược lại còn bị phản phệ. Nơi này giống như một nhà lao cực kỳ chắc chắn, muốn mạnh mẽ xé nó ra là điều không thể. Cổ Nam Hải lắc lắc đầu, ánh mắt dõi về phía đại môn đang đóng chặt rồi nói tiếp. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của các tiền bối trong tộc thì trước đó cũng xuất hiện tình cảnh thế này. Nếu chúng ta men theo con đường phía sau cánh cửa này, ắt hẳn sẽ gặp được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng mà nếu đi con đường đó sẽ phải vượt qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mới đến được đích. Nơi đây là do Tịnh Liên Yêu Hỏa bố trí, nếu mạnh mẽ xông qua e rằng rất khó. Tiêu Viêm cau mày rồi nói, nơi đây chính là địa bàn của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cho dù chúng ta muốn thấy được bản thể thì cũng phải tuân theo quy củ do nó đặt ra. Cổ Nam Hải cười nhạt, vừa muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên không gian xung quanh dao động kịch liệt hẳn, nhiệt độ xung quanh chợt tăng lên đột biến. Cẩn thận, trang cảnh trước mắt khiến cho lông mày của Cổ Nam Hải cũng phải nhíu lại, trầm giọng. Đương nhiên cho dù không có lão nhắc nhở thì đám Tiêu Viêm cũng cẩn thận đề phòng, quét mắt cảnh giác phía xung quanh. Lúc này vùng không gian càng ngày càng vặn vẹo trở nên quỷ dị quá mức, khiến cho mọi người cực kỳ cẩn thận để ứng phó với nó. Uỳnh uỳnh, cùng lúc này không gian càng ngày càng trở nên bất ổn, sau đó không ít khe hở bỗng nhiên sinh ra. Đến khi chúng vỡ hẳn thì từng cột lửa màu nhũ bạch như sóng to gió lớn đột nhiên xuất hiện. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Ngay sau đó từng bóng nhân ảnh hỏa diễm giống như thủy triều phóng ra từ bên trong khe hở. Lập tức trên khoảng không bao la của phiến thiên địa không gian đã bị những nhân ảnh đó liêm chật kín. Những nhân ảnh này đều có hỏa diễm quấn quanh cơ thể, trong tay chúng nắm chặt hỏa trường mâu. Tất cả giống như khôi lỗi, đôi mắt đều không chút cảm xúc nhìn chằm chọc vào đám người Tiêu Viêm. Thấy rất nhiều những cái hỏa diễm nhân ảnh, ánh mắt Tiêu Viêm đầy vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện rằng bọn chúng không có hình thể, mà khí tức từng cá nhân cũng không yếu chút nào. Cẩn thận, đây chính là những cường giả đã bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa trở thành hỏa nô, nên chúng tương tự như một cái loại khôi lỗi vậy. Khi nhìn thấy những hỏa diễm nhân ảnh này thì ngay lập tức Cổ Nam Hải trầm giọng quát, gào. Khi âm thanh của Cổ Nam Hải vừa dứt thì ngàn vạn hỏa nhân kia chợt giống lên điên cuồng, đồng thời bọn chúng đều xuất thủ, tất cả phóng đến đám người Tiêu Viêm, thành thế như trẻ trời lấp đất. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy thành thế hùng mãnh của đám khôi lỗi, lông mày cũng không khỏi nhíu nhíu lại. Hắn vung tay lên, lập tức phát tán ra một cái luồng khí kinh khủng bố, trong chốc lát đã đánh nát gần trăm hỏa diễm nhân ảnh thành tương. Ngay khi Tiêu Viêm phát động công kích thì đám Huân Nghi cũng phát động công kích của bản thân. Mọi người ở đây ai cũng là cường giả đấu thánh, khi xuất thủ tạo thành một cái thanh thế nghiêng trời lệch đất. Từng cái hỏa diễm nhân ảnh nhanh chóng bị đánh thành hư vô. Cho dù đám Tiêu Viêm có công kích mạnh mẽ thế nào đi nữa thì đám hỏa nô kia cũng liên tục tuôn ra giống như bất tận giết mãi không hết. Nếu cứ đánh tiếp thế này thì chỉ là vô dụng, đành phải đi vào trong kia thôi. Cổ Lam Hải trầm giọng quát. Tiêu Viêm khẽ cau mày trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu nói, đi. Lời của Tiêu Viêm vừa dứt, ngay lập tức hắn dẫm mạnh chân lên mặt đất, thân hình lao đi một cách dữ dội. Những hỏa lô chặn đường quán nào ra trong phạm vi 10 trượng đều bị lộ tung. Cả đám lấy thế như trẻ tre xông ra khỏi hỏa diễm quần nhân. Đến cuối cùng thì mỗi người đều bộc phát ra sức lực tung trưởng lên đại môn. Đại môn bị nhiều đòn tấn công cùng lúc lên vỡ vụn ra. Hỏa lô vô cùng vô tận phía sau không ngừng truy sát, cứ lơ lửng trôi nổi trên không trung. Đi thôi, dựa theo những gì tiền bối trong tộc nói, phải đến được điểm cuối của Yêu Hỏa đại điện, chỗ đó mới là vị trí bản thể của Yêu Hỏa. Cổ Lam Hải quát. Sau khi Cổ Lam Hải quát lên thì đám Dực lão cũng không di chuyển ngay mà ném tầm mắt nhìn về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ cau mày thoáng nhìn về đám hỏa lô vô cùng vô tận phía sau, quay lại nhìn vào đại môn, hắn hơi trầm mặc một lúc sau đó mới gật đầu nói, đi thôi. Khi thấy Tiêu Viêm gật đầu thì Cổ Lam Hải khẽ gật đầu đáp lại, sau đó thân hình vừa động dẫn đầu mọi người lướt vào đại môn, rồi đám Huân Nhi cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nhìn thấy tất cả mọi người di chuyển thì lông mày Tiêu Viêm hơi cau lại. Lượng hỏa lô nơi đây vô cùng vô tận, nếu muốn phá vỡ cục diện này chỉ có cách tiếp tục đi xuống dưới mà thôi. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao lòng hắn cảm thấy có chút bất an, vùng không gian yêu hỏa này quả thực là quỷ dị hết sức. Chương 1495. Huyết sắc cự phục. Hỏa diễm nhũ bạch tràn ngập ánh mắt mọi người trong đại điện khổng lồ. Trên quảng trường rộng chừng mấy ngàn trượng của nó có vô vàn hỏa diễm nhân ảnh đang đứng yên lặng. Trong phiến không gian này, bọn chúng không hề tạo ra một tiếng động, nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Luồng khí thế kia dường như giống như dung hợp lại, tạo thành một cái con rồng lửa xoay quanh đỉnh đầu những nhân vật này. Tất cả hiện ra sát khí vô biên. Khi đám tiêu viêm nhìn thấy trận chiến ở trong một cái góc đại điện, thì cả đám không nén nổi trong mày. Đây không phải lần đầu họ thấy cảnh này, nhưng sau khi vào đại môn kia thì họ lại xông qua ba cái đại điện giống hệt thế này. Vấn đề khác nhau duy nhất là đi càng vào sâu thì thực lực đám hỏa lô càng mạnh. Ví dụ như đám hỏa lô mà bọn họ gặp trước mắt, dựa theo cảm ứng đám tiêu viêm thì mỗi tên đều có thực lực đấu tôn. Trong mắt đám người này, tuy một tên đấu tôn chả đáng kể, nhưng khi số lượng chúng lên đến cả vạn, thì cho dù là đấu giả, cường giả đấu thánh cũng cảm thấy một màn bị tra tấn tinh thần. Mà đặc biệt hơn nữa, bọn hỏa lô này có thể phối hợp liên tục với nhau một cách hoàn mỹ, tạo thành uy lực khiến cho người ta phải sợ hãi. Cổ trưởng lão, nếu cứ tiếp tục xông tới thì đến lúc nào mới vượt qua đây? Tiêu viêm khẽ cau mày không nhịn được mà nói. Dù ai trong số họ đều thực lực không kém, nhưng mà cứ tiếp tục xông qua những cái điện không có điểm cuối kiểu này, đôi khi trong cơ thể cũng sẽ khô kiệt. Không sớm thì hay muộn hay mà thôi. Mà trong cái không gian chết tiệt này, năng lượng thiên địa nơi nào đều có dấu vết của yêu hỏa. Vì vậy mọi người cũng không dám tùy tiện hấp thu. Nếu không có sự bổ sung thì cho dù là cường giả đấu thánh cũng là chịu không được mãi. Vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết. Không gian yêu hỏa này được Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hơn ngàn năm, nên chuyện nó biến thành cái nơi đầm rồng hang hổ là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nếu như không phải vậy thì nó cũng không thể tồn tại tới tận bây giờ, mà đã bị người khác bắt đi rồi. Cổ Lam Hải lắc đầu xong rồi nói. Nghe câu trả lời này thì đôi mày của Tiêu Viêm càng nhăn tít lại, nhưng hắn cũng không thể làm gì được hơn. Cái không gian yêu hỏa này quá mức quỷ dị. Địa phương nào họ xông qua đã biến mất một cách quỷ dị. Tình huống này giống như là có một bàn tay vô hình đã không ngừng khống chế dẫn dắt cuộc chơi, khiến bọn họ không thể không tiến về phía trước. Lúc trước tiền bối trong tộc các vị đã xông qua những cái quan khẩu này rồi sao? Ngàn năm trước Tịnh Liên yêu hỏa mạnh đến tình trạng hiện tại rồi sao? Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên rồi hỏi tiếp. Ngàn năm trước tuy không bắt được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cũng khiến cho nó trọng thương. Mà qua thời gian ngàn năm thì có lẽ thương thế của nó hoàn toàn hồi phục, thậm chí sức mạnh còn tiến bộ hơn nhiều. Nếu quan sát mộng yểm tiên vụ thì hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa rất mạnh. Cố Lam Hải tận ngẩn một lúc rồi nói. Vậy sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên vòng trời trên đại điện, đưa ánh mắt lóe sáng rồi nói. Xem ra Tịnh Liên yêu hỏa này muốn biến chúng ta thành con rối để đùa nghịch đây. Nghe được lời của Tiêu Viêm, cả đám nhíu nhíu mày, bị một ngọn lửa quái gở trêu đùa thật quả là làm cho người ta không có cách nào có thể chấp nhận được. Đi tiếp thôi. Tiêu Viêm hơi có chút trầm ngâm, lúc sau mới khẽ vung tay lên, nói với ngữ điệu khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Câu này khiến cho cả đám đều giật mình, sau đó cùng nhau gật đầu. Thân hình họ khẽ động, cả một nhóm xuất thủ một lúc, lấy khí thế không gì cả nổi trong nháy mắt hủy diệt đội quân Hạ Nô trong đại điện. Sau đó cả đám người hóa thành một cái dải ánh sáng chập lè lên mấy lượt, đã đến cái điểm tận cùng trong đại điện, rồi lại một lần nữa ngang nhiên phá cửa mà vào. Trong thời gian kế tiếp, đám Tiêu Viêm lặp đi lặp lại những hành động buồn tẻ mà đơn điệu như cũ. Nếu có khác thì chỉ khác biệt về thực lực hỏa lô của các đại điện mà thôi. Đám hỏa lô đó càng lúc càng mạnh, thậm chí trong một lần giao chiến cùng với đại quân Hỏa Nô thì Hỏa Vân lão tổ cũng chịu một vài vết thương. Tuy tình hình những người khác có khá hơn đôi chút, nhưng sắc mặt cả đám trở nên ngưng trọng hẳn. Một đường xông phá kiểu này chả khác gì bọn họ phải giao chiến với mấy cái cường giả đấu thánh cả. Sự tiêu hao quả là không nhỏ tí nào. Cửa vào đại điện lại bị Tiêu Viêm không chút biểu cảm nào đánh nát ra. Sau khi đá vụn văng khắp nơi thì lại một cái đại điện khác xuất hiện trong tầm mắt. Điều này làm cho cả đám cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái thứ đại điện không có điểm dừng này bao giờ mới có thể chấm dứt đây? Tiêu Viêm đảo mắt một vòng trong đại điện, nhưng lập tức kinh hãi ồ một tiếng, bởi vì trong đại điện này không có tràn ngập những tên hỏa lô như trước. Xông quan kết thúc rồi sao? Ngay lập tức Quân Nhi phát hiện ra tình huống mà hỏi một cách kinh ngạc. Không phải, Cố Lam Hải chậm rãi lắc đầu, ánh mắt lão đăm đăm tập trung vào trung tâm đại điện. Nơi đó có một thân ảnh gầy gò đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể hắn không có hỏa diễm quấn quanh, hai mắt hắn nhắm chặt lại, cùng với đó là một cái khí tức tựa như Thái Sơn áp đỉnh phóng ra trên người. tứ tinh đấu thánh. Cảm nhận được thực lực đối phương, thân hình của Hải Lam lẫn tự nhiên khẽ chấn động, vẻ mặt hai người trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy hai người đều là cường giả tứ tinh đấu thánh, nhưng nếu so với thân ảnh gầy gò kia thì đối phương lại mạnh hơn một bậc. Chẳng lẽ đây cũng là Hỏa Lô sao? Giọng điệu Tiêu Viêm có chút điên cuồng. Không lẽ Tịnh Liên Yêu Hỏa khủng bố đến tình trạng như vậy, nó có thể khiến cho cường giả tứ tinh đấu thánh thành Hỏa Lô? Miễn cưỡng được xem là Hỏa Lô, nhưng dù sao hắn vẫn còn linh trí của bản thân. Nếu so với những cái tên Hỏa Lô bị Tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế hoàn toàn thì hắn vẫn có quyền tự chủ. Sắc mặt Cổ Lam Hải đầy vẻ ngưng trọng mà nói, xem ra đây hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Nếu vượt qua thì chúng ta có thể tiến đến chỗ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Điều này chỉ sợ không dễ dàng chút nào, Tiêu Viêm cao mày nói. Cho dù với đội hình của bọn họ muốn đánh bại một vị cường giả tứ tinh đấu thánh thì cũng không phải dễ chút nào cả. Nếu đã tới đây thì chúng ta cũng không còn đường lui nữa. Tự nhiên giang tay về phía Tiêu Viêm, sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn về Cổ Nam Hải mà nói có phần lười biếng. Hai chúng ta cùng động thủ nhanh chóng giải quyết vấn đề này thôi. Chuyện nơi đây ta đã chán lắm rồi. Ừ, Cổ Lam Hải không hề cự tuyệt. Tự thân ông ta hiểu rằng nếu chỉ một trong hai người bọn họ đối đầu với cái nam tử gầy gò kia thì thực sự rất khó khăn. Chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, thủ trưởng Tiêu Viêm vùng lên rồi nói. Ngay sau đó thì đám người kia lặng yên không tiếng động lướt vào đại điện. Đến cuối cùng tất cả phân tán ra bao vây thân ảnh gầy gò lại. Cuối cùng lúc này Tử Nghiên và Cổ Nam Hải cũng đồng thời tiến đến trước mặt người kia. Đúng lúc bước chân mọi người rơi trên đại điện thì bóng người đang nhắm chặt mắt chậm rãi mở ra. Hiện giờ xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một cái đôi đồng tử đen kịt với vẻ hững hờ vô tình. Tuy nhiên nếu so sánh với mấy tên Hỏa Lô lúc trước, rõ ràng vẫn còn linh động hơn mấy phần. Dù sao đi nữa thì đôi mắt đó thực sự là quá giá lạnh và vô cảm. Đôi mắt vô cảm ấy nhìn chằm chằm hai người Tử Nghiên Cổ Lam Hải trước mặt. Song phương cứ thế nhìn nhau không nói một lời. Chẳng qua không khí xương cung bạt kiếm đang dần dần muốn bùng nổ. Khi đến gần, đám Tiêu Viêm mới nhìn thấy rõ ràng thân ảnh gầy gò kia mặc một bộ quần áo hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, mà khuôn mặt hắn lại cứng nhắc vô cùng. Đôi mắt hắn lạnh lẽo đến mức người ta liền có thể liên tưởng tới Huyền Băng Vạn Năm. Quỳnh, trong đại điện vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên mặt đất ầm ầm rung động. Lúc này đây, thân ảnh gầy gò đang trôi nổi ở hư không chợt nhẹ nhàng lắm lấy một thanh huyết hồng cự phủ cực kỳ khoa trương mà quái dị. Nó có kích cỡ khổng lồ chừng mấy trăm trượng, nhưng bỗng dưng xuất hiện không tiếng động cạnh bên tên kia. Điều này làm cho bọn họ có phần bối rối, nhưng những ai nơi này đều hiểu rõ ràng bên trong người thân ảnh gầy gò đó ẩn chứa một cái lực lượng đáng sợ đến nhường nào. Người này quả thực mạnh mẽ. Sắc mặt của Tiêu Viêm hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Hắn không sao tưởng tượng nổi vì sao cường giả như thế lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa khống chế. Khi Cổ Nam Hải nhìn về phía huyết sắc cự phủ thì lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang nghĩ về một điều gì đó. Ngay khi huyết sắc cự phủ xuất hiện thì song phương cũng không nói nhảm điều gì. Sau khi ánh mắt nhìn nhau, cuồng phong bốc lên, ba người cùng lấy một cái khí thế cường hoành đối chiến với nhau. Chỉ trong chốc lát đã tạo ra ba động thì kinh thiên, làm cho đám Tiêu Viêm gần đó cũng phải cấp tốc lùi về phía sau. Choang choang, trên đại điện rộng lớn, ba đạo thân ảnh lấy một cái tốc độ khủng khiếp khiến người khác hoa mắt mà lao vào nhau đánh đấm. Cùng đó là những đạo hoa lửa do ba người đối chiến tạo thành bắn tung tóe khắp nơi. Cho dù đại điện này rất cứng rắn thì hiện tại cũng có bị lộ phụn thành từng khúc rồi nhanh chóng lan tràn ra thành vết nứt. Bên kia đám Tiêu Viêm cũng đã lùi đi rất xa. Ba cường giả tứ tinh đấu thánh giao thủ cũng là chuyện bọn hắn không dễ nhúng tay vào. Hơn nữa những dư âm ảnh hưởng do ba người giao chiến tạo ra cũng khiến cho bọn họ cảm thấy rét lạnh. Bên trong đại điện, đối mặt với hai người Tự Nhiên Cổ Lam Hải liên thủ, thân ảnh gầy gò đang nắm huyết phủ kia cũng không chịu để thấy yếu chút nào. Hắn múa liên tục cự phủ trong tay tạo lên từng đợt gió xoáy. Chỉ trong chốc lát, một mùi máu tanh tưởi đã lan khắp đại điện, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo hẳn lên. Chẳng qua tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, dù sao thì Tự Nhiên cùng Cổ Nam Hải cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cho nên theo thời gian hai người liên thủ đối phó khiến cho hắn dần rơi vào thế hạ phong. Cho dù là rơi vào thế hạ phong, nhưng mà thỉnh thoảng hắn chống đỡ thế công hai người, đôi lúc còn bất ngờ chuyển sang phản kích, khiến hai người chật vật vô cùng. Có thể chắc chắn một điều rằng nếu một trong hai người đơn đả độc đấu với hắn thì quyết không phải đối thủ tên gia hỏa này. Choang, ba bóng mở trung tâm đại điện bỗng nhiên va chạm cùng nhau, khuếch tán ra một cái loại sóng âm ngưng thực như sóng nước vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó huyết phụ nhân ảnh kia bị bắn ngược lại đằng sau, chân hắn bước lặng lề đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành 10 cái hố sâu. Gào, huyết phụ nhân ảnh bị mạnh mẽ đẩy lui, khiến cho cặp mắt vốn vô cảm của hắn trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt điên cuồng. Sau đó hắn gầm lên một tiếng vang vọng đại điện. Chỉ thoáng sau, khi hắn gầm lên thì trên mi tâm hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng mãnh liệt, trong đó bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái phù văn. Và khi phù văn xuất hiện thì khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thấy phù văn kỳ dị này thì cả người hắn giống như sét đánh, khuôn mặt đờ đẫn hẳn đi. Đây chẳng phải là tộc văn tiêu tộc sao? Đúng vậy, phù văn kỳ dị xuất hiện trên trán huyết phụ nhân ảnh chính là tộc văn mà chỉ tiêu tộc mới có. Tên này hắn làm sao có được tộc văn tiêu tộc? Chương 1496, hư ảo và chân thực. Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn tộc văn trên trán thân ảnh gầy gò kia, nội tâm quay cuồng giống như sóng to gió lớn. Loại tộc văn của tiêu tộc này dựa theo lẽ thường mà nói hiện tại chỉ có mỗi mình hắn có, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên người vị cường giả thần bí kia? Tộc văn tiêu tộc, đám huân nhi cũng phát hiện ra tình huống này, ngay lập tức cả đám kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Dù sao đám huân nhi cũng nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển tộc văn của tiêu tộc, cho nên bọn họ đã có ấn tượng tương đối sâu sắc về dấu hiệu này. Chẳng nhẽ là một vị tiền bối nào đó của tiêu tộc, huân nhi suy đoán. Nghe vậy nội tâm Tiêu Viêm liền chấn động, tịnh điên yêu hỏa này không biết tồn tại bao năm. Nếu ngược dòng mà truy cứu chỉ sợ rằng nó xuất hiện cũng không muộn hơn so với tiêu tộc. Nếu như trong khoảng thời gian đó nó bắt được một cường giả tiêu tộc trong ở bên ngoài cũng không phải là chuyện không thể. Vừa nghĩ tới điều này thì nội tâm Tiêu Viêm không khỏi nổi lên một chút vui mừng. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát lập tức cảm xúc của hắn chậm xuống, bởi hiện tại vị nam tử gầy gò kia có lẽ là hỏa lô của tịnh liên yêu hỏa. Bành! Trong lúc nội tâm Tiêu Viêm còn đang xoay chuyển các ý niệm thì giữa trận đấu khí tức của nam tử gầy gò kia trở nên tăng vọt. Bất chợt hắn bổ ra một phủ, lập tức một cỗ kình phong đáng sợ xé rách không gian trong nháy mắt trực tiếp đánh lên trên năng lượng cháo của hai người Tự Nhiên và Cổ Nam Hải. Rầm rầm! Đối diện với loại công kích có lực lượng đáng sợ đủ để bổ đôi thiên điện này, năng lượng cháo giống như đậu hũ bị cắt nát trong nháy mắt, mà Tự Nhiên Cổ Nam Hải bên trong năng lượng cháo giống như gặp phải một trọng kích, sắc mặt cả hai tái nhợt hẳn đi, chật vật túi lùi về sau, mỗi một bước hạ xuống đều để lại dấu chân sâu lửa tấc. Hống! Một phủ mạnh mẽ đánh lùi Tự Nhiên và Cổ Nam Hải, nhưng nam tử gầy gò kia chưa chịu buông tay, thân hình hắn khẽ động xuất hiện trên đỉnh đầu hai người, huyết sắc cự phủ cực kỳ khổng lồ, xuy một tiếng xé rách hư không, mang theo cái cỗ lực lượng hủy diệt nhằm vào đầu hai người Tự Nhiên mà đánh xuống. Đúng vào thời điểm cự phủ đánh xuống thì cách đó không xa Tiêu Viêm chớp mắt liên hồi, bất chợt cắn răng một cái thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước hai người Tự Nhiên, cùng với đó là một cái đạo tộc văn nhanh chóng xuất hiện từ mi tâm quán. Ông dưới cái nhìn Tiêu Viêm, huyết sắc cự phủ nhanh chóng to dần, nhưng ngay khi cách đỉnh đầu Tiêu Viêm nửa thước thì huyết sắc cự phủ đột nhiên dừng lại, mà sắc mặt lạnh lùng giống như là cương thi của vị thần bí nhân kia giữa khắc này lặng lẽ hiện lên dao động. Nhìn về phía huyết sắc cự phủ lơ lửng trên đỉnh đầu, nội tâm Tiêu Viêm giống như chút được gánh nặng, thở dài một hơi, cùng với đó là họa liên trong lòng bàn tay lặng lẽ tán đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mờ mịt suy tư của vị nam tử gầy gò kia, hai tay ôm quyền nói: "Không biết quý tính đại danh vị tiền bối này là gì? Tại hạ Tiêu Viêm, tộc nhân tiêu tộc." Tiêu tộc! Nghe được hai từ đó, đôi mắt vốn hờ hững của nam tử gầy gò bỗng nổi lên từng đợt xao động, rồi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm nhận được một loại liên hệ kỳ dị trong lòng. Cái mùi vị quen thuộc chính là từ huyết mạch. Ngươi là người của tiêu tộc. Nam tử gầy gò khẽ nhếch miệng một thanh âm khan khan, theo đó chuyển ra. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Thấy tình huống này mà nói thì vị thần bí nhân này thực sự có quan hệ với tiêu tộc. Ta là ai? Nhưng cảm giác mừng rỡ Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện, sau đó bị đánh gãy bởi lời lạnh như băng của nam tử gầy gò. Tinh thần vị tường bối này dường như rất là hoảng hốt. Người là tiêu thần, huyết phủ tiêu thần. Một giọng nói đột nhiên phía sau truyền đến trong thanh âm tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tiêu thần! Tiêu Viêm quay đầu nhìn Cổ Nam Hải, sắc mặt khó tin. Tiêu thần! Nghe thấy cái tên này, vị nam tử kia nhíu mày suy nghĩ, tự lẩm bẩm một mình. Cổ trưởng lão, người biết vị tiền bối này? Huân Nhi nhanh chóng tiến đến kinh ngạc hỏi. Không biết, nhưng đối với huyết sắc phủ đầu thì ta từng đọc được ở trong cổ tịch. Tiêu tộc năm đó từng sản sinh ra tuyệt thế thiên tài, vũ khí thành danh là một thanh huyết phủ khổng lồ, và người này được gọi là tiêu thần. Cổ Lam Hải nhìn chăm chăm vị nam tử gầy gò kia nói. Tiêu thần có thiên phú kinh người, hắn cũng coi như là đường đệ của Tiêu Huyền. Chỉ có điều hắn là người không thích sự trói buộc, hỷ lộ vô thường, lúc hắn thành danh không biết bao nhiêu cường giả chết dưới tay phủ đầu của hắn, mà về sau hắn lại vô cớ mất tích. Khi đó Tiêu Tộc dù có tìm kiếm thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng hắn. Vậy mà không ngờ hắn lại xuất hiện nơi đây. Đúng rồi, ngay sau khi hắn mất tích không lâu thì tin tức về Tịnh Liên Như Họa xuất hiện. Cổ Nam Hải đột nhiên trở nên kinh hãi nói: "Đường đệ Tiêu Huyền tổ tiên." Tiêu Viêm nhíu mày, nếu như vậy thì vị này được coi như là một vị lão tổ tông Tiêu Tộc rồi. Thế nhưng bởi vì hắn ở chỗ này coi như là tránh thoát được một cái đại kiếp nạn của Tiêu Tộc, cũng không biết nên nói là họa hay phúc nữa. Cổ Nam Hải đi đến cạnh Tiêu Viêm thở dài. Tiêu Viêm im lặng nhìn về vị cường giả được nghi ngờ là lão tổ tiêu thần của Tiêu Tộc. Giờ phút này vẻ mặt người đó đang có chút dễ dụa, bộ dáng giống như chống cự cái gì đó. Hắn đang chống cự lại sự khống chế của Tịnh Liên Như Họa. Thấy một màn này, Cổ Nam Hải cảm thấy cả kinh thấp giọng nói. Trong sân, Tiêu Thần đang kéo cự phủ, thân thể run rẩy không ngừng. Ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch cũng dần dần thoát khỏi từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn. Thấy vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Hiện nhiên Tịnh Liên Như Họa đang thi triển thủ đoạn làm cho Tiêu Thần lần nữa chịu sự khống chế của nó. Nhưng vào thời điểm này Tiêu Viêm cũng không biết làm gì giúp đỡ. Dù sao đạo yêu họa kia bắt đầu từ cơ thể của Tiêu Thần. Đúng lúc Tiêu Viêm cảm thấy vô kế khả thi thì bàn tay hắn vô tình vuốt lên trán. Cùng lúc đó quang đoàn chín trắng xuất hiện. Một cái cỗ dao động nhẹ nhẹ, quang đoàn đột nhiên tạo thành động tĩnh khiến cho Tiêu Viêm giật mình, lập tức im lặng cảm ứng dao động rất nhỏ. Lát sau ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đứng một bên thấy Tiêu Viêm đứng im một lúc lâu, sau đó đột nhiên bước về phía Tiêu Thần, thì nàng không khỏi cả kinh vội vàng la lên. Đối với âm thanh kinh sợ của nàng, Tiêu Viêm chỉ khoát tay nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Thần, sau đó vỗ vỗ lên vai của hắn. Khi bàn tay Tiêu Viêm vừa chạm thì thân thể run rẩy của Tiêu Thần ngừng lại một cách quỷ dị. Cùng lúc đó ngọn hỏa diễm nhũ bạch đang thoát ra từ cơ thể Tiêu Thần từ từ tiêu tán. Mẹ kiếp! Tiêu Thần chửi thề mấy câu, lát sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn tộc văn trên trán Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn hỏi: "Hiện tại Tiêu Tộc thế nào rồi?" Tiêu Viêm trầm mặc khẽ nói: "Tiêu Tộc đã không còn tồn tại." Sau đó hắn liền đem tình hình của Tiêu gia dặn lược một lần. Từ đầu tới cuối Tiêu Thần cũng không mở miệng, thế nhưng bàn tay của hắn nắm chặt lại đến nỗi chảy cả máu. Hồi lâu sau hắn mới run rẩy hỏi: "Ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng chết rồi sao?" Nhìn bàn tay nắm thành nắm đấm và khuôn mặt buồn rười rượi của Tiêu Thần, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết người kia đang cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng cho dù có gã ở lại trong Tiêu Tộc thì kết quả cũng không thay đổi được, bởi vì hồn tộc quá mức mạnh mẽ. Nơi này là không gian yêu hỏa, Tiêu Thần tổ tiên, phiền người dẫn đường chúng ta tới biển chỗ bản thể yêu hỏa. Tiêu Viêm hỏi: "Các người không phải là đối thủ của Tịnh Liên Yêu Hỏa đâu." Tiêu Thần lắc đầu: "Ở lại nơi này cũng không có đường sống." Tiêu Viêm có chút mỉm cười, trong ánh mắt hóa lé lên quang mang lấp lánh. "Đi theo ta." Tiêu Thần ngẩng đầu lên cùng với Tiêu Viêm liếc nhìn nhau một cái, rồi chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người đối với cửa đại điện, cuối cùng dừng bước rồi bước đi. "Đi." Tiêu Viêm cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vất tay, sau đó liền đuổi theo người phía trước. Phía sau Cổ Lam Hải há to miệng nhưng cũng không phản bác, chỉ có thể đi theo. Cót két. Sau lưng Tiêu Thần, một đoàn người yên lặng nhìn hắn chậm rãi mở cánh cửa cực lớn. Mà phía sau cánh cửa đó là một cái cầu thang. Nhìn về điểm cuối của cái cầu thang, mọi người mơ hồ thấy được một cái tế đàn khổng lồ làm bằng đá. Nhìn tế đàn, Tiêu Viêm liền cười nhạt một tiếng, tiền phòng bước lên thang đá, sau đó bước xuống từng bước về phía tận cùng cầu thang. Ở phía sau đám Tiêu Thần, Huân Nhi chần chờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Đám người im lặng leo lên thang đá chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc tiếp cận đến tế đàn. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên nhìn tế đàn, thấy trong đó có một cái vương tọa khổng lồ đang đứng sừng sững. Phía trên vương tọa, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng an tĩnh ngồi xếp bằng, từng ngọn hỏa diễm màu nhũ bạch xoay quanh thân thể không ngừng biến ảo các loại hình ảnh. Loại thân ảnh này cũng chỉ ngồi yên lặng, không hề khuếch tán ra lừa điểm khí tức nào. Thế nhưng trong ánh mắt của đám người Tiêu Viêm thì thân ảnh đó lại cực kỳ quỷ dị. Ngay trước khi mọi người bước chân lên tế đàn, thân ảnh kia rốt cuộc chậm rãi mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười khiến cho người khác phải kinh diễm. "Đánh bại được ta thì các ngươi có thể nhận được bổn nguyên yêu hỏa, nếu không các ngươi vĩnh viễn tại chỗ này trở thành hỏa nô của ta." Thanh âm của thân ảnh nhẹ nhẹ, tuy rất nhẹ nhàng và nhu hòa, nhưng khi vang lên dường như khiến cho cả phiến không gian phải run rẩy. Đám Cổ Lam Hải trở nên ngưng trọng, đồng thời nội tâm cảm thấy thất bại. Chỉ đứng trước mặt người này thôi mà hắn đã có cảm giác không thể địch nổi rồi. Hô, sự yên tĩnh rằng có trong chốc lát, rốt cuộc Tiêu Viêm thở dài một hơi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên: "Tịnh Liên Yêu Hỏa,